9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 926, video, gocchuyenaudio.com. Mọi người đều mở to mắt muốn xem thử rốt cuộc chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn nhà họ Lục bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối như thế nào, nhưng trên màn hình lớn không hề xuất hiện phòng khách sạn, cũng không xuất hình bóng dáng của Lục Khải Vũ. Hình ảnh mà mọi người nhìn thấy lại là video giám sát thường ngày của cửa hàng bánh ngọt Mido. Mai Huyền My đang nghiêm túc làm việc ở cửa hàng bánh ngọt. Cửa của cửa hàng bánh ngọt bị người ta đẩy mở, sau đó một dáng người cao ráo, trên mặt trang điểm tinh tế, mặc trên mình bộ đồ hàng hiệu, bước đi trên chiếc giày cao gót đi vào, là nhà thiết kế hoàng đầu của công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú, Đào Lệ Mẫn. Cô ta nhìn ngó xung quanh, sau khi phát hiện trong cửa hàng không có ai thì thẳng tay kéo mạnh Mai Huyền My đến phòng tạp hóa ở trong góc của cửa hàng bánh ngọt Mido. Mai Huyền My, hôm qua, sau khi cô tan làm, vì sao không đi học thôi miên? Cô biết tôi đã tốn bao nhiêu tiền để đăng ký cho cô vào lớp này không? Giọng điệu Đào Lệ Mẫn cao ngạo, nghiêm khắc, vênh váo, Mai Huyền My bị dọa sợ đến run cầm cập cúi đầu, vâng dạ trả lời. Tổng giám sát Đào, tôi không muốn làm loại chuyện đó. Cô không muốn, Đào Lệ Mẫn nâng cao giọng nói, đưa tay lên cao muốn đánh Mai Huyền My, nhưng đến giữa không trung thì lại kìm lại được. Vì sao, cho tôi một lý do, cô ta tức giận hỏi. Chuyện đó, Tổng Giám sát Lam là người tốt, tôi không làm tổn thương chị ấy. Xin chị đấy, Tổng Giám sát Đào, chị tha cho tôi đi, tôi thật sự không muốn làm chuyện đó. Vừa nói, Mai Huyền My vừa kéo cánh tay Đào Lệ Mẫn, khóc lóc cầu xin. Nhưng, Đào Lệ Mẫn chẳng hề để tâm tới, vẫn lạnh giọng như cũ. Cô phải nghĩ cho kỹ, nếu như cô không làm thì đợi đó mà thu dọn thi thể cho em trai cô đi. Lần này cậu ta đã nợ đến 1,5 tỷ tiền cờ bạc đấy. Lời Đào Lệ Mẫn nói ra giống như một cây búa lớn đập mạnh lên người Mai Huyền My. Cơ thể Mai Huyền My run rẩy, lắc lư, sau đó vang lên một tiếng. Huyết Mai Huyền My quỳ xuống trước mặt Đào Lệ Mẫn. Tổng giám sát Đào, tôi cầu xin chị cứu em trai tôi lần nữa. Một lần cuối cùng, tôi biết chị yêu tổng giám đốc lúc, nhưng mà yêu một người không phải là chỉ cần nhìn thấy người đó hạnh phúc là được rồi sao? Vì sao chị cứ nhất quyết phải làm như vậy? Đào Lệ Mẫn bị một câu nói trúng tim đen, đưa tay nắm chặt lấy cổ Mai Huyền My. Cô đang nói nhăng cội gì vậy hả? Mai Huyền My cười thê thảm. Tổng giám sát Đào, chị tưởng chị có thể giấu tất cả mọi người sao? Chẳng qua chỉ là chúng tôi không muốn nói, không muốn đắc tội với chị mà thôi. Mọi người ở dưới sân khấu đều xì xào, đồng thời quay đầu nhìn về phía Đào Lệ Mẫn. Ai cũng không ngờ nhà thiết kế hàng đầu của công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú lại yêu thầm Lục Khải Vũ. Lúc này, Đào Lệ Mẫn cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, khuôn mặt trắng bệch đáng sợ. Trong căn phòng tạp hóa của cửa hàng bánh ngọt Mido vậy mà lại có camera giám sát. Sao cô ta chưa từng nghe Mai Huyền My nhắc nới? Lúc này, trong video giám sát, sau khi Đào Lệ Mẫn nghe thấy lời nói của Mai Huyền My thì ngẩn người ra mất một lúc, sau đó đẩy cô ấy ra. Cô ta ngẩng đầu lên, dường như đã rơi vào ký ức tốt đẹp nào đó. Đúng thế, cô nói không sai. Tôi yêu Lục Khải Vũ, bắt đầu từ thời cấp 3 tôi đã yêu anh ấy rồi. Từng ấy năm tôi chưa từng quên anh ấy. Mạc Hân Hy thì tính là thứ gì? gocchuyenaudio.com. Gầy gò ốm yếu, tướng mạo bình thường, ngoại trừ việc cô ta biết sinh con ra thì có chỗ nào có thể hơn tôi. Chỉ có tôi, Đào Lệ Mẫn, mới xứng với Lục Khải Vũ. Vì vậy, Mai Huyền My, cô bắt buộc phải làm chuyện này. Chỉ cần hai người bọn họ xảy ra hiểu lầm rồi ly hôn thì tôi sẽ có cách khiến Lục Khải Vũ yêu tôi. Đến lúc đó, Đào Lệ Mẫn tôi sẽ trở thành vợ của tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Lục, 1,5 tỷ, còn con có tính là gì? Trong lúc nói những lời này, cô ta cúi người kéo lấy cổ áo của Mai Huyền My. Đến lúc đó, tôi sẽ cho nhà các cô 9 tỷ coi như thù lao thế nào? 9 tỷ, Mai Huyền My dường như đã bị dọa sợ, đến giọng nói cũng có hơi lắp bắp. Đúng, 9 tỷ, như vậy là cô có thể giúp em trai cô trả tiền được tiền đánh bạc rồi. Hơn nữa còn có thể mua lấy một căn nhà của chính mình ở Hà Thành. Không phải cô vẫn luôn muốn được chuyển chỗ ở sao? Đào Lệ Mẫn bắt đầu tẩy não Mai Huyền My. Mai Huyền My nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn dùng vẻ mặt quật cường lắc đầu. Không được, tôi không thể làm chuyện có lỗi với Tổng Giám sát Lam được. Cách chương.